Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117, linh tộc tình thế. Viêm giới nơi sâu xa, một phương đỏ sậm mà lại trống trải khu vực, có một mới có tới vạn trượng lớn nhỏ dung nham trì. Dung nham trong ao bộ đầy rẫy vô tận hỏa thuộc tính năng lượng. Dung nham mạo đằng. Không ngừng có lượng lớn tinh khiết hỏa thuộc tính năng lượng. Từ trong đó khuếch tán tràn ra. Ùng ụp, đỏ sẫm mà lại nóng rực dung nham đang chậm chậm sôi trào. Mỗi một lần dung nham sôi trào lúc, đều sẽ nương theo lấy một loại sức mạnh to lớn. Dung nham trì phía trên có một đạo màu đỏ vàng bóng người lẳng lặng mà xếp bằng ở này. Này cũng bóng người chính là Viêm Tẫn. Lúc này, Viêm Tẫn thân thể cơ hồ đã biến thành hắc động giống như vậy. Điên cuồng cắn nuốt tất cả xung quanh hỏa thuộc tính năng lượng. Phía dưới dung nham trong ao năng lượng không ngừng chảy vào Viêm Tẫn trong cơ thể. Dung nham trong ao màu đỏ sậm dung nham. Ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở thành nhạt. Ùng ụp, rốt cục. Đầy rẫy toàn bộ dung nham trong ao hỏa thuộc tính năng lượng bị Viêm Tẫn hết mức hấp thu hết. Hô, tu luyện sau khi kết thúc, đóng chặt hai con mắt cũng là chậm rãi mở. Viêm Tẫn hai mắt cực kỳ kỳ lạ. Hắn một con mắt hiện ra màu vàng, con mắt còn lại nhưng là màu đỏ sậm. Đôi này, chuyện này đối với con ngươi tựu như cùng hai đám cháy hừng hực hỏa diễm. Chỉ chốc lát sau, này hai đạo chói mắt hỏa mang, chính là ở Viêm Tẫn trong mắt cấp tốc tiêu tan. Hỏa mang tiêu tan, Viêm Tẫn hai mắt lại khôi phục thành màu đỏ thắm. Đáng ghét, tại sao ta còn là không có đột phá bát tinh đấu thánh? Đạt đến cửu tinh đấu thánh cảnh giới, đây tột cùng là tại sao? Hắn cổ nguyên đô có thể dựa vào chính mình tu luyện đến cửu tinh đấu thánh cảnh giới. Tại sao ta Viêm Tẫn chính là không được? Hiện tại cổ tộc cùng lôi tộc liên minh chuyện đã là ván đã đóng thuyền. Vì phòng bị cổ tộc, Viêm Tẫn cũng phải chuẩn bị sớm. Hắn muốn làm bước thứ nhất chính là phải nhanh một chút đạt đến cửu tinh đấu thánh. Bọn họ Viêm tộc cùng cổ tộc đều là viễn cổ bát tộc. Truyền thừa vạn năm Viêm tộc có gốc gác cũng không kém cổ tộc. Có thể mấu chốt là thiếu hụt cường giả. Ở viễn cổ bát tộc trong, Viêm tộc thực lực tổng hợp mới chỉ là trung đẳng lệch trên. Cùng thượng hạng cổ tộc so với, bọn họ thiếu mất một cửu tinh đấu thánh. Nếu như mình có thể trở thành là một tên cửu tinh đấu thánh, vậy tương lai cổ tộc tái phát động đại chiến, vậy bọn họ Viêm tộc cũng sẽ không như vậy bị động rồi. Dựa vào cục cửu u kim tổ hỏa cùng hỏa sơn thạch diễm này hai loại dị hỏa uy lực cùng dược tộc các loại đan dược dưới sự giúp đỡ, mình và cổ nguyên trong chiến đấu, chí ít cũng có thể đứng ở thế bất bại đi. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cửu tinh đấu thánh bọn họ có. Hơn nữa còn là mạnh hơn cổ nguyên cửu tinh đấu thánh. Hắn ngay ở cổ đế động phủ vị nào Long Hoàng. Thái hư cổ long nhất tộc cùng Viêm tộc liên minh, nếu như Long Hoàng có thể ra tay đối phó cổ nguyên, này cổ nguyên chắc chắn phải chết, nhưng là Long Hoàng hắn một mực bị đà xá cổ đế khó khăn. Không thể rời bỏ cổ đế động phủ, tộc trưởng, ngươi không sao chứ, một vị ông lão mặc áo tím, không biết lúc nào đi tới Viêm Tẫn bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Vị này ông lão mặc áo tím gọi Hỏa Diệu, hắn một thân thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh, đồng thời lại có Viêm tộc một đạo truyền thừa dị hỏa. Xếp hạng thứ 16 Hỏa Vân Thủy Diễm, ta không sao, không nghĩ tới cửu tinh đấu thánh lại như này khó đột phá. Đã mấy trăm năm sao, vẫn là như cũ, nếu dựa vào tự thân đột phá không được, người tộc trưởng kia sao không mượn ngoại lực? Hỏa Diệu, ý của ngươi là, dựa vào dị hỏa, Viêm Tẫn suy tư một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, không sai, hiện tại chúng ta Viêm tộc chính là không bao giờ thiếu dị hỏa. thiếu tộc trưởng trên người một người liền nắm giữ 8 loại dị hỏa. Hỏa trí trên người nắm giữ hồng liên nghiệp hỏa, còn có hỏa vân, hỏa thành, hai người bọn họ trên thân thể người vạn thú linh hỏa cùng vừa đi vào thời điểm 9 vẫn lạc tâm. Viêm, tộc trưởng sao không từ trên người bọn họ lấy một đóa đến cùng chính mình đột phá? Hỏa diệu dừng một chút, tiếp tục nói, dựa vào dị hỏa oai, tộc trưởng nhất định có thể đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Nghĩ tất do bộ tộc ta an nguy, thiếu tộc trưởng bọn họ nhất định rất tình nguyện. Kính dâng ra bản thân dị hỏa, nếu như tộc trưởng không muốn hướng đi bọn họ yêu cầu dị hỏa, thuộc hạ đồng ý đem chính mình hỏa vân thủy diễm giao cho tộc trưởng. Nói xong, hỏa diệu từ từ mở ra bàn tay của chính mình, một luồng thiên lam sắc hỏa diễm từ trên bàn tay bốc lên. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ 16, hỏa vân thủy diễm, hình dáng dường như hỏa vân, nắm giữ thủy chi lực thần kỳ hỏa diễm. Hỏa diệu, đóa hoa này hỏa vân thủy diễm hay là ngươi chính mình giữ đi? Ta không cần, Viêm Tẫn ngữ khí vô cùng bình thản nói. Hắn cũng không có tu luyện tương tự cùng phần quyết như thế có thể hoàn mỹ dung hợp dị hỏa công pháp. Hắn có thể thành công dung hợp hai loại dị hỏa là bởi vì có viêm tộc vô số tiền bối nghiên cứu dung hợp nhiều loại dị hỏa phương pháp thất bại kinh nghiệm. Thất bại chính là mẹ của thành công. Dựa vào vô số thất bại, ở thất bại hấp thụ giáo huấn, cuối cùng hắn mới có thể thành công. Có thể Viêm Tẫn phỏng chừng có thể thành công dung hợp hai loại dị hỏa hẳn là cực hạn. Không có năng lực. Dị hỏa dung hợp nhiều lắm đối với tự thân cũng là uy hiếp không nhỏ. Khi hắn trước nhưng là có vô số tiên liệt dùng tính mạng của mình xác nhận điểm này. Xa những kia không nói, gần còn có một Tiêu Huyền. Tiêu Huyền năm đó nhưng là thiên tung tài năng. Dựa vào cường hãn thực lực, Tiêu Huyền mạnh mẽ dung hợp ba loại dị hỏa. Nhưng là sau đó thì sao? Viêm Tẫn nhưng là nghe nói, ở Tiêu Huyền đột phá đấu đế sau khi thất bại, gặp phải hồn tộc vây quét, khi đó trong cơ thể hắn ba loại dị hỏa cũng bắt đầu phản vệ hắn. Tiêu Huyền ngã xuống cố nhiên cùng hồn tộc không thể tách rời quan hệ, nhưng là cùng dị hỏa phản vệ không thể tách rời quan hệ. Cho tới bây giờ, có thể không dựa vào ngoại vật, chỉ dựa vào thực lực bản thân dung hợp nhiều loại dị hỏa. Trừ hắn ra cùng Tiêu Huyền ở ngoài, không còn người thứ ba. Mạnh mẽ như vậy, Tiêu Huyền đều tránh không được bị dị hỏa phản phệ. Tự nhận kém Tiêu Huyền, Viêm Tẫn cũng không tin tưởng mình có thể lại thành công dung hợp một loại dị hỏa mà không bị phản phệ. Nhìn thấy tộc trưởng thật sự không muốn dung hợp dị hỏa, hỏa diệu cũng chỉ đành đem mình hỏa vân thủy diễm cất đi. Hỏa diệu cùng ta nói. Linh tộc cùng thạch tộc bây giờ là tình huống thế nào? Bọn họ đồng ý liên minh sao? Viêm Tẫn mở miệng nói. Ôi, hồi bẩm tộc trưởng, không thể lạc quan. Hỏa diệu thở dài một hơi. Lập tức hắn cũng là giản lược đem những ngày qua linh tộc cùng thạch tộc rất đúng liên minh ý nghĩ. Nói một lần, linh tộc cùng thạch tộc, đám gia hỏa này, cũng thật là... Nghe xong hỏa diệu báo cáo, Viêm Tẫn tức giận đều muốn tự mình vọt tới địa bàn của bọn họ. Khỏe mạnh chất vấn một hồi bọn họ, đối với liên minh linh tộc cùng thạch tộc cho ra thái độ đều là không cân nhắc được. Nhưng Viêm Tẫn biết đây chỉ là bọn họ thoái thác mà thôi. Bọn họ bây giờ còn cố ý xa lánh Viêm tộc. Tộc trưởng, đón lấy chúng ta nên làm gì? Hỏa diệu mở miệng dò hỏi. Bây giờ có thể kéo đến một minh hữu là một, bất kể là linh tộc vẫn là thạch tộc, chúng ta đều phải tranh thủ một hồi, nhưng bây giờ ta muốn bế quan xung kích cửu tinh đấu thánh. Hỏa liệu ngươi đi dục một hồi hỏa huyền, để hắn mau chóng lên đường. Vâng, mặt khác, cho hỏa huyền phái một ít mạnh mẽ hộ vệ, ta không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau một ngày, Hỏa Diệu phái hai tên bán thánh cho Hỏa Huyền làm hộ vệ. Ngày đó sáng sớm, thiên tài mới vừa tờ mờ sáng lúc, Hỏa Huyền một nhóm liền chuẩn bị xuất phát. Theo kế hoạch bọn họ chuẩn bị lúc trước hướng về linh giới. Đối với làm sao an bài linh tộc, Hỏa Huyền vẫn là lòng có một điểm hổ thẹn. Linh tộc ở trong nguyên tác chỉ là đả tương du. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng đối với thị dược tộc như vậy. Tận lực đi bảo vệ linh tộc, dược tộc cùng bọn họ liên minh. Hắn đã đáp ứng Dược Thiên sẽ hết sức bảo vệ hắn chúng dược tộc không bị hồn tộc tiêu diệt. Hắn không phải một không tin người. Dược tộc trợ giúp quá bọn họ, mình cũng sẽ báo lại bọn họ. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn 100% có thể bảo vệ dược tộc. Nhưng là linh tộc sẽ không giống nhau. Cái này đã tương du chủng tộc viễn cổ, vừa ra trận cũng đã bị hồn tộc tiêu diệt. Chuyện khi nào hắn đều không biết. Hơn nữa bảo đảm một dược tộc cũng đã quá chừng. Linh tộc chuyện Hỏa Huyền hữu tâm vô lực. Lần này nếu như linh tộc quyết định cùng viêm tộc liên minh, vậy cũng thay đổi không được diệt tộc vận mệnh. Nói trắng ra là nếu như bọn họ quyết định liên minh, Hỏa Huyền cũng chỉ là đang lợi dụng bọn họ, làm linh tộc không có bất kỳ giá trị gì sau. Hỏa Huyền sẽ bạc không do dự đưa bọn họ đá một cái bay ra ngoài. Tương lai hắn là nhất định sẽ ngồi xem hồn tộc diệt vong linh tộc. Còn có thạch tộc, linh tộc linh giới, cự ly viêm tộc viêm giới cũng không toán xa. Mọi người chỉ tốn ngăn ngắn 3 ngày thời gian, cũng đã tới linh tộc, linh giới. Hỏa Huyền một nhóm mới vừa tới đến linh giới sau, linh tộc bên trong cường giả liền cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Cũng không lâu lắm thì có mấy bóng người từ linh giới nơi sâu xa lướt nhanh ra. Cầm đầu chính là một vị tuấn tú thiếu niên. Ở thiếu niên đi theo phía sau 2 cái bạch phát lão giả. Tên kia tuấn tú thiếu niên chính là lần trước ở viêm giới cùng mình từng có gặp mặt một lần linh từ. Linh từ phía sau 2 tên ông lão, Hỏa Huyền phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấu thực lực của bọn họ. Phỏng đoán cẩn thận, bọn họ chí ít cũng có thể là bán thánh cường giả. Hóa ra là ngươi a, Hỏa Huyền huynh đệ, hôm nay ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta linh giới? Linh từ trước tiên mở miệng nói, vô sự bất đăng tam bảo điện, ta tự nhiên là có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương nghị. Phiền phức linh từ huynh đệ dẫn ta đi gặp linh tộc trường. Hỏa Huyền không có cùng linh từ phí lời, trực tiếp làm rõ đến linh tộc mục đích. Nghe vậy, linh từ hơi run run, lập tức lộ ra một bộ vô cùng làm khó dễ dáng vẻ. Xin lỗi. Hỏa Huyền huynh đệ, tộc trưởng trước đây không lâu vừa đóng tử quan, chuẩn bị xung kích thất tinh đấu thánh. E sợ tương lai một quãng thời gian rất dài, tộc trưởng cũng sẽ không xuất quan. Hỏa Huyền huynh đệ mời trở về đi. Có thật không? Hỏa Huyền ánh mắt nhìn chằm chằm linh từ. Nhưng ta nghe nói linh tộc dài chừng là tự mình biểu thị sẽ ở sau đó không lâu đi tới lôi giới đi. Tham gia cổ lôi 2 tộc tổ chức đính hôn đại điển. Hắn tại sao sẽ ở vào lúc này đi bế tử quan đây? Linh từ huynh đệ, không hoan nghênh ta cứ việc nói thẳng. Hà tất dùng loại lý do này qua loa lấy lệ ta? Ta làm sao sẽ không hoan nghênh Hỏa Huyền huynh đệ đây? Không dối gạt huynh đệ, ta cũng chỉ là nghe nói tộc trưởng đóng tử quan. Nghe nói mà thôi. Linh từ lộ ra một tràn đầy áy náy vẻ mặt, nói, nếu như huynh đệ không chê có thể trước tiên ở linh tộc ngụ ở trên một quãng thời gian. Ta đi tức khắc đi giúp huynh đệ hỏi thăm tộc trưởng tin tức. Vậy có làm phiền rồi. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm dần dần bao trùm ở toàn bộ linh giới. Theo màn đêm buông xuống, toàn bộ linh giới cũng yên tĩnh lại. Hỏa Huyền trụ sở tạm thời. Thiếu tộc trưởng, ngươi tìm ta, một tên bán thánh hộ vệ đứng Hỏa Huyền trước mặt cung kính nói. Có quan hệ linh tộc chuyện, đem ngươi biết đến, toàn bộ nói cho ta biết. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. 100 trận 100 thắng, Hỏa Huyền nếu muốn cho linh tộc cho mình làm công cụ người. này đầu tiên liền muốn từ mọi phương diện hiểu rõ linh tộc. Có quan hệ linh tộc chuyện, tên hộ vệ kia cẩn thận suy tư một phen sau, mở miệng nói, có quan hệ linh tộc chuyện, thuộc hạ đúng là biết một ít. Tên kia bán thánh hộ vệ nói sắp tới nửa canh giờ mới kết thúc. Nghe xong bán thánh hộ vệ khẩu thuật sau, Hỏa Huyền cũng đúng linh tộc có nhất định mổ. Không nghĩ tới, linh tộc dĩ nhiên cũng như thế không bình tĩnh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.